Xin qua chi linh thực sư. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Thân thế chi mê. Khoang thuyền nội, phụ thân, ngượng ngùng, ta không nhịn xuống. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Cảnh Đình, có chút xin lỗi nói. Tiêu Cảnh Đình chẳng hề để ý nói. Nhân gia đều khi dễ tới cửa, tự nhiên không thể lại nén giận. Tiêu Cảnh Đình biết Tiêu Tiểu Đông xin lỗi là giả vờ, nhưng là Tiêu Cảnh Đình vẫn là tượng trưng tính an ủi một câu. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, không có ngoài ý muốn nói, liền không cần ra tay. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc đều dịch dung, vừa mới ra tay thời điểm, Tiêu Tiểu Đông dùng phương thức chiến đấu cũng bất đồng với hắn nhất quán phong cách. Hẳn là không ai có thể đoán ra Tiêu Tiểu Đông thân phận thật sự. Nếu không ai trêu chọc đến ta trên đầu, ta cũng không vui ra tay. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiểu Đông, cũng thật lợi hại a. Tiêu Kính Phong nhịn không được nói. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, qua loa đại khái đi. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông thần thái phi dương bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu gia người một nhà ru rú trong nhà, quản sự đã tới một lần, bị Tiêu Tiểu Đông sụ mặt tiễn đi lúc sau, liền không hề xuất hiện. Vài ngày sau, Tiêu Cảnh Đình một nhà, cuối cùng tới rồi Man Hoang Đại Lục, lại lần nữa bước vào này phiến thổ địa. Tiêu Cảnh Đình không cấm có loại cảnh còn người mất cảm giác. Nơi này thiên địa nguyên khí, Trần Húc bước lên Man Hoang Đại Lục, nhịn không được nhăn nhăn mày. Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc sắc mặt, giải thích nói, nơi này thiên địa nguyên khí thực loãng, linh thạch rất ít. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Đông, nhịn không được nói, người ở chỗ này, nhất định thực không dễ dàng. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, cũng còn hảo, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, là thực không dễ dàng. Bất quá, từ tân phụ thân lại đây lúc sau, nhật tử liền dần dần hảo quá đi lên. Tiêu Tiểu Đông hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn thoáng qua, trong mắt có nồng đậm nho mộc chi tình. Man Hoang Đại Lục bên này, tài nguyên thực khuyết thiếu, từng nhà đều lấy gieo trồng linh thực mà sống, có thể giúp đỡ gieo trồng linh thực linh căn đều thực được hoan nghênh. Mà một ít đối linh thực có tổn hại, giống hỏa linh căn, kim linh căn, đều bị ghét bỏ. Tiểu phàm là đơn hệ hỏa linh căn, ở Man Hoang Đại Lục người xem ra, tiểu phàm linh căn thật sự là tao thấu. Trần Húc vẫn là lần đầu tiên nghe được Tiêu Tiểu Đông nói cái này. Lập tức trừng lớn mắt. Hỏa hệ đơn linh căn, còn tao thấu. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, có chút kiêu ngạo nói. Đúng vậy, ta nguyên lai linh căn, so tiểu phàm nổi tiếng nhiều. Trần Húc nhịn không được nói. Hỏa hệ đơn linh căn tu giả cùng lôi hệ đơn linh căn tu giả sinh ở Man Hoang Đại Lục, nhưng xui xẻo. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, cho dù là lôi, hỏa đơn căn, sinh tại đây địa phương, cũng là không chiếm được coi trọng. Tiêu Tiểu Đông nhớ rõ đệ đệ là hỏa linh căn tuôn ra tới thời điểm, tiền nhiệm phụ thân thực tức giận, cho rằng đệ đệ là phế vật. Tiêu Kính Phong bí mật trở lại Tiêu gia nhìn một lần, cũng không có nhìn đến Tiêu Lâm Phong. Vương Lộ cơ duyên không đủ, không có thăng cấp trúc cơ, ở nhiều năm trước đã qua đời. Tiêu Thanh Nham cũng đã qua đời 2 năm. Trịnh Bội Nhi đảo còn sống, bất quá thoạt nhìn rất là già nua, hẳn là cũng sống không được đã bao lâu. Tiêu Kính Phong cùng Mộc Thư Vũ rời khỏi sau, Tiêu gia thế lực một chút hàng không ít, nhưng là Tiêu gia có hầu phủ làm hậu trường, địa vị tuy rằng đã chịu ảnh hưởng, nhưng là cũng không có trở ngại. Man Hoang Đại Lục tin tức bế tắc, năm đó chính ma đại chiến, Thanh Vân Tiên Môn cùng Man Hoang Đại Lục liền chặt đứt liên hệ. Sau lại Tiêu Cảnh Đình một nhà sông đại họa, tránh cư hải ngoại, tự nhiên cũng không có cùng Tiêu gia liên hệ. Lại sau lại, Tiêu Cảnh Đình cố ý bỏ qua, bế quan 30 năm, đã không có bao nhiêu người nhớ rõ hắn cái này tam thiếu gia. Hắn mơ hồ đã thành truyền thuyết bên trong người, bởi vì tin tức bế tắc, cũng bởi vì Tiêu Cảnh Đình cố ý bỏ qua Tiêu gia. Tiêu gia cũng không có bởi vì Tiêu Cảnh Đình trở thành Nguyên Anh đạt được bao lớn chỗ tốt. Đồng dạng, cũng là bởi vì này. Năm đó, Tiêu Cảnh Đình bị các thế lực lớn đuổi giết thời điểm, Tiêu gia cũng không có đã chịu liên lụy. Tiêu Cảnh Đình ngồi ở trà lâu bên trong, uống trà, nghe các loại bí văn. Theo càng ngày càng nhiều cao thủ dũng mãnh vào Man Hoang Đại Lục, Man Hoang Đại Lục bản thổ thế lực đều co rút lại lên. Vị đạo hữu này, đã lâu không thấy a. Thương Thuyền Thượng Quản Sự nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, vội vội vàng vàng đã đi tới. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Tiểu Quản Sự, nhìn thoáng qua, hỏi, có việc sao? Là cái dạng này, sự tình lần trước, nhiều có đắc tội, ta tưởng thỉnh đạo hữu thay cấp vị kia tiền bối bồi cái tội. Quản Sự nói. Tiêu Cảnh Đình không cấm hướng tới Hứa Mộc An nhìn thoáng qua. Hứa Mộc An nhịn không được nở nụ cười. Tiêu Tiểu Đông ở trên thuyền lộ một tay. Thành cao nhân, quản sự liền đem Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An trở thành Tiêu Tiểu Đông tùy tùng. Tiêu Cảnh Đình tùy ý cười cười. Nói, vị kia tiền bối lòng dạ rộng lớn, sẽ không cùng ngươi so đo. Tiêu Cảnh Đình nghiến răng, thầm nghĩ, lời này nói ra, như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Quản sự nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, tiểu lão nhân, có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội vị kia tiền bối, trở về lúc sau đêm không thể ngủ, cố ý chuẩn bị một phần nhận lỗi, mong rằng đạo hữu hỗ trợ chuyển giao. Hứa Mộc An nhìn quản sự, thầm nghĩ, có mắt không thấy Thái Sơn, thật là có mắt không thấy Thái Sơn a, một cái trúc cơ tu giả đối một cái Nguyên Anh tu giả một ngụm một cái đạo hữu, thật sự cổ quái thực. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, đạo hữu cũng quá khách khí, kỳ thật là việc nhỏ, đạo hữu thật sự không cần như thế khách khí. Tiêu Cảnh Đình chú ý tới hộp là một khối kỳ thạch, người này đã là động một ít tâm tư. Phụ thân, mẫu phụ, Tiêu Tiểu Đông mang theo Trần Húc đã đi tới. Quản sự nghe được Tiêu Tiểu Đông đối hai người xưng hô, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Quản sự vốn dĩ đương Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An là Tiêu Tiểu Đông tùy tùng, liền tới đây lôi kéo làm quen. Kết quả, hắn cư nhiên là Tiêu Tiểu Đông phụ thân, mẫu phụ, có thể sinh ra như vậy nhi tử. Phụ thân, mẫu phụ tu vi tất nhiên là thấp không đến chạy đi đâu. Này hai cái hẳn là che giấu tu vi. Tiêu Tiểu Đông nhìn quản sự trắng bệch sắc mặt, nói, người như thế nào ở chỗ này? Lâu, ta là tới. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, người làm sợ nhân ra, hắn là tới tặng lễ, xem, cho ngươi lễ vật. Tiêu Tiểu Đông nhìn quản sự liếc mắt một cái, nói, nguyên lai là như thế này à, cảm ơn ngươi. Quản sự run run rẩy rẩy nói, tiền bối không cần khách khí. Trần Húc nhìn quản sự bộ dáng, không cấm có chút buồn cười. Quản sự đỏ mặt, bay nhanh chạy đi rồi. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, phụ thân, người này là gan có chút tiểu a, ta cũng không có như thế nào. Gia hỏa này, liền một bộ dọa mông bộ dáng, không biết, còn khi ta muốn ăn hắn đâu. Được rồi, nhân gia cũng không ác ý, Tiêu Cảnh Đình nói. Trần Húc cười cười, nói, người này ánh mắt xác thật không tốt lắm a, nói như thế nào? Tiêu Cảnh Đình hỏi, phụ thân, mạo muội hỏi hạ, người kia có phải hay không đem ngươi trở thành Tiểu Đông tùy tùng a? Trần Húc hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, xác thật như thế, làm sao thấy được, hắn cùng các ngươi ngồi ở một khối a? Trần Húc nói. Tiêu Tiểu Đông mắt trợn trắng, nói, gia hỏa này đủ mù. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói, phụ thân ngươi ngụy trang lợi hại. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, đó là tự nhiên, đúng rồi phụ thân, này cục đá có phải hay không rất lợi hại a? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đích xác có chút không tầm thường, người đã nhìn ra. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, ta ánh mắt tự nhiên không có phụ thân hảo. Bất quá, xem phụ thân ngươi cấp kia quản sự nói chuyện, hẳn là xem tại đây đồ vật trên mặt. Tiêu Cảnh Đình trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, tức giận nói. Nói bậy gì đó đâu. Phụ thân ngươi ta là cái loại này người sao? Phụ thân, này cục đá, có cái gì đặc biệt sao? Trần Húc hỏi, này kỳ thật không phải cục đá, mà là một loại linh thực. Tiêu Cảnh Đình nói, Trần Húc sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Có chút ngạc nhiên nói, linh thực, chẳng lẽ là có thể sinh tử người? Nhục bạch cốt thạch linh chi? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, A Húc chính là kiến thức uyên bác. Chúc mừng phụ thân, ra tới làm một vòng. Phải như vậy cái chí bảo. Kia quản sự hơn phân nửa nhận không ra đồ vật là cái gì. Trần Húc có chút vui sướng nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, ta tưởng cũng là, thạch linh chi nguyên anh tu giả. Cũng sẽ tâm động, kia quản sự sẽ lấy thứ này cấp Tiểu Đông. Hiển nhiên là không biết thứ này chân chính giá trị. Đều là lấy Tiểu Đông phúc. Nếu không phải đối phương đã biết Tiểu Đông là cao nhân, còn sẽ không tới nhận lỗi đâu. Tiêu Tiểu Đông bất đắc dĩ cười cười, nói, phụ thân, người nói lời này chiết sát ta. Trần Húc cười cười, nói, nhìn dáng vẻ, cái này quản sự ánh mắt, đích xác không tốt lắm a. Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Kính Phong cùng Mộc Thư Vũ tìm lại đây. Tiêu Kính Phong trần chờ một chút, đối với Tiêu Cảnh Đình nói, phụ thân ra cửa, đại ca một nhà nhưng thật ra đều ở, ngươi mau chân đến xem sao. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, ta không đi. Tiêu Cảnh Đình phát hiện, hiện tại Tiêu gia người đều là Tiêu Thanh Nham kia một mạch. Man hoang đại lục, chú ý nhiều tử nhiều phúc. Tiêu gia lên lúc sau, Tiêu Nhạc Phong cùng Tiêu Nhạc Vinh đều cưới không ít lão bà, sinh không ít hài tử. Tiêu gia hiện giờ ô áp áp một mảnh, người nhiều thực, trên địa cầu người chú ý nhiều tử nhiều phúc, bốn đời cùng đường. Tiêu Cảnh Đình nhìn hắn cái này đại ca phúc khí hảo a. Tuy rằng tu vi chẳng ra gì, nhưng là đã năm đời cùng đường. Tiêu Cảnh Đình đối Tiêu Thanh Nham này hai cái kiêu ngạo bạt khải nhi tử không có gì hảo cảm, thật sự không nghĩ phản ứng. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Mộc An hỏi, người phải về Hứa ra nhìn xem sao? Hứa Mộc An không cấm có chút chần chờ, mày túc thành một đoàn. Không cần. Hứa Mộc An hít sâu một hơi, từ nhỏ hắn ở trong nhà đã chịu đãi ngộ liền cùng Hứa Quang Hoa hoàn toàn không giống nhau. Hắn sớm phụ trách gia sự, giặt quần áo, nấu cơm, vẩy nước quét nhà, nhưng là, vô luận hắn làm nhiều ít, Hứa Phú trong mắt, chính là chỉ có Hứa Quang Hoa một cái nhi tử. Cuối cùng, còn đem chính mình bán vào Tiêu gia dùng để đổi lấy tài nguyên, cấp Hứa Quang Hoa tu luyện. Hứa Mộc An tự giác năm đó, Hứa Quang Hoa đem chính mình bán đi thời điểm, cũng đã kết thúc quan hệ. Thật sự không nghĩ qua đi nhìn xem. Tiêu Kính Phong nhìn Hứa Mộc An liếc mắt một cái, tưởng mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng chưa nói. Nhị ca, phụ thân giống như không ở Tiêu gia. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Kính Phong gật gật đầu, nói, phụ thân, tựa hồ đi ra ngoài lang bạt đi. Tiêu Kính Phong rời đi không lâu, Tiêu Lâm Phong liền rời đi Tiêu gia. Đối một cái trúc cơ tu giả mà nói, Tiêu gia có chút nhỏ. Tiêu Lâm Phong vẫn luôn là không cam lòng bình đạm người. Quảng cáo, cách chương.